Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292: Tới một cái dê béo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong đến Bột Hải tới mục đích chủ yếu là đả thông đồng hồ điện tử nhập hàng đường dây. Nhưng là ở cuộc sống không quen hai mắt bôi đen trong hoàn cảnh phải tìm được giao hàng cửa hàng. Nói dễ vậy sao? Vạn Phong bắt đầu hối hận. Ở Hồng Nhai thời điểm nên để cho Hạ Thu Long mang hai người đem Trương Tam đấm một lần buộc hắn nói ra giao hàng cửa hàng địa chỉ. Cũng tiết kiệm mình bây giờ luống cuống. Hối hận cũng không dùng. Vẫn là cẩn thận suy tính một chút mình nên từ đâu làm lên đi. Kinh mấy phút nữa suy tính, Vạn Phong biết rõ ý nghĩ. Đầu tiên muốn tìm một người nhiều địa phương, dòng người nhiều địa phương nhất định sẽ có bán đồng hồ điện tử. Tất cả thành phố dòng người nhiều nhất địa phương không ngoài cửa hàng, quảng trường, rạp chiếu phim cùng với một ít có lâu đời lịch sử đường phố. Ví dụ như Thượng Biển Nam Kinh Đường, thủ đô Vương Phủ tỉnh. Bột Hải nổi danh nhất địa phương chính là Trời Kinh đường phố. Đường Thiên Kinh trải qua Nga Hoàng, người NB, đến năm 80 trước sau đã có gần 100 năm lịch sử. Nga Hoàng thời kỳ gọi là Nao Áo La Tự Y Tư Kaya đường phố và Ba Lỗ Tộc Y Tư Kaya đường phố. Tới người NB thời kỳ liền bị đổi thành Lãng Tốc Đinh. Đây là một cái khuất nhục tên chữ. Lãng Tốc là Nhật Bản Hải quân quân hạm tên, từng ở giáp ngọ chiến tranh phong đảo chiến đấu trên biển trong đầu tiên nổ súng. Đánh chìm quân Thanh vận binh thuyền, lên chức số, tạo thành 500 dư danh quân Thanh chết. Danh tự này một mực dùng đến người NB đầu hàng. Hậu kỳ mới đổi tên là Đường Thiên Kinh, bất luận là Nga Hoàng thời kỳ vẫn là Đông Dương người thời kỳ. Nơi này đều là Bột Hải buôn bán trung tâm. Hai bên đường phố thương nhân như tinh thần. Cửa tiệm tựa như rừng cây. Năm 92 Vạn Phong đi qua một lần Đường Thiên Kinh. Nhưng đối với hiện tại hắn mà nói không một chút dùng. Hắn bây giờ có thể phân rõ Đông Tây Nam Bắc cũng không tệ. Cái này không là vấn đề. Lỗ mũi phía dưới không phải có miệng sao? Rất nhanh Vạn Phong liền nghe ngóng đi Đường Thiên Kinh đường dây. Dùng Trương Nhàn nói mà nói ngồi không bốc khói xe lửa đã đến Đường Thiên Kinh bên ngoài quảng trường. Để cho Vạn Phong buồn bực là ngày hôm nay cũng không chủ nhật Đường Thiên Kinh lên lại thế nào có. Nhiều người như vậy, đơn giản là chen vai sát cánh. Trong thành người nhàn rỗi chính là nhiều. Hai người lắc lư đáng đáng tiến vào Đường Thiên Kinh. Đường Thiên Kinh hai bên đều là cửa tiệm, đủ mẫu mã cái gì cũng có. Bên này một cái hớt tóc, bên cạnh chính là sửa chân. Đây coi như là từ đầu đến chân lắp thêm bộ. Bên kia một cái chụp hình, bên cạnh lắp thêm một cái bán thọ tài liền có chút xé. Càng không bình thường chính là thọ tài tiệm bên dưới chính là một cái hiệu ăn. Bên trong còn có ăn cơm, cũng không biết cơm này ăn cái tư vị gì. Vạn Phong nhìn không phải những cửa hàng này, hắn chú ý là những cửa hàng này trước mặt hoặc là tiệm cùng tiệm giữa những cái kia chật hẹp ngõ hẻm. Trương Nhàn thì không có gì điểm chính, nhìn cái gì cũng tươi, xem cái gì cũng tò mò, thỉnh thoảng kéo kéo hỏi Vạn Phong đây là làm gì vậy, đó là làm cái gì. Hận Vạn Phong rất muốn đạp hai người họ chân. Thời gian hắn sẽ kéo Trương Nhàn đến một cái cửa tiệm trước cửa đi xem. Trương Nhàn cũng không biết Vạn Phong đang nhìn cái gì. Nhất là ở Hồng Nghê rạp chiếu phim bên ngoài, Vạn Phong lại là đã qua xem dựa tủ kiếng không có. Chuyện làm thanh niên nửa ngày. Bất quá cuối cùng tựa hồ thất vọng rời đi. Bất chi bất giác hai người liền đi lang thang đến Thiên Trăm. Năm đó đến Bột Hải không vào Thiên Trăm tựa như cùng đến thủ đô không đi Thiên An Môn và Trường Thành như nhau, nhất định sẽ lưu lại đời người tiếc nuối. Năm 80 Thiên Trăm Bắc Lầu còn không có tầng 5. Ở giữa cũng không có Nam Bắc Lầu tương liên cầu vượt. nó nổi danh là nó thân dân tuyến đường cùng với nó hưởng dự toàn quốc phục vụ thái độ. Hai người kinh qua một cái công thương ngân hàng, liền đi ở công thương ngân hàng và Thiên Trăm giữa thời điểm. Lỗ tai Vạn Phong nghe được một người để cho hắn tâm hoa nổ phóng thanh âm. Đại ca, muốn đồng hồ điện tử sao? Thanh âm này dĩ nhiên không phải đối với Vạn Phong Trương Nhàn nói, mà là bọn họ bên trái một cái bốn cái đâu cán bộ bộ dáng người. Nhưng bị lỗ tai Vạn Phong nghe được, đánh từ tiến vào đường Thiên Kinh hắn liền mắt xem sáu đường tai nghe bát phương, tìm hết thảy và đồng hồ điện tử có liên quan dấu vết. Đáng tiếc cũng không nhìn thấy, chỉ sợ ở Hồng Nghê rạp chiếu phim cửa hắn vậy chỉ thấy hai cái buôn bán phiếu xuất nhập con buôn. Bây giờ rốt cuộc nghe được cái này giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm. Hắn kéo một cái Trương Nhàn hai người liền tránh qua một bên. Đó là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, ăn mặc ở Hồng Nhai cơ hồ chưa từng thấy áo sơ mi hoa. Một bộ lưu manh dáng vẻ. Thành tựu thành phố bến tàu, ở trào lưu phương diện Bột Hải luôn luôn là đông bắc địa khu đi tuốt ở đàng trước thành phố. Ở chỗ này thấy mấy người mặc mang ly kỳ cổ quái người chỉ sợ là năm 80 cũng không phải cái gì. Chuyện mới mẽ mà, bị áo sơ mi hoa đến gần bốn cái đâu cán bộ một bộ mắt nhìn thẳng dáng vẻ. Liền xem đều không xem thanh niên một cái liền đi tới. Kế tiếp hơn 10 phút trong thời gian, Vạn Phong xem đến thanh niên tiếp liền lại hỏi mấy người. Nhưng cũng không nhận được tích cực tặng lại, Vạn Phong cảm thấy thời cơ xong hết rồi. Lặng lẽ đối với Trương Nhàn nói, ngươi ở chỗ này nhìn. Ta đã qua nói mấy câu, Vạn Phong chậm rãi đi đến thanh niên bên người. Nhỏ giọng nói, đại ca, ngươi có đồng hồ điện tử sao? Thanh niên quay đầu thấy một cái mặc rất đắt thiếu niên. Không nhịn được nói, đi đi đi, một cái đứa nhỏ xem náo nhiệt gì, ta muốn mua đồng hồ điện tử. Bao nhiêu tiền một khối? Thanh niên nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Vạn Phong tuổi tác ngược lại là không đưa tới hắn cái gì cảnh giác, ngươi có tiền không, ta và ngươi không quen biết, ta đặc biệt nhàn rỗi khó chịu chọc cười ngươi chơi. 51 khối. Ngươi có muốn không, ít nhất ngươi hẳn để cho ta xem ngươi đơn đi, áo sơ mi hoa một vén tay. Áo lộ ra trên cổ tay đồng hồ điện tử. Vạn Phong lắc đầu, ngươi đeo ở cổ tay này chỉ có thể coi như là dạng đơn. Không có nghĩa là ngươi có hiện hóa. Áo sơ mi hoa lại nhìn chung quanh một lần lui đến Thiên Trăm. Và công thương ngân hàng bây giờ cái đó chật hẹp đầu hẻm. Đối với Vạn Phong ngoắc ngoắc tay, Vạn Phong đi theo, áo sơ mi hoa từ chừng hai cái trong túi quần tất cả móc ra một khối chứa ở trong hộp đồng hồ điện tử. Cái hộp này Vạn Phong rất quen thuộc, vì vậy áo sơ mi hoa một móc ra hắn cũng biết là đồng hồ điện tử không thể nghi ngờ. Và hắn bán sản phẩm túi sắp xếp đều là giống nhau. Người có nhiều ít, thanh niên coi thường nhìn Vạn Phong. Làm sao còn không đủ ngươi muốn mua? Nhiều ít, 100 khối. Ngươi có không? Thanh niên sợ hết hồn, chạy trên đường chính mua 100 khối đồng hồ điện tử. Ngươi đặc biệt chơi đây. Bất quá Vạn Phong nói tựa hồ đưa tới hắn cảnh giác. Hắn khắp nơi nhìn một cái không phát hiện cái gì khả nghi tình huống sau mới nói, tới đây chúng ta đến trong đường hẻm nói một chút. Thiên Trăm và công thương ngân hàng bây giờ có điều ước chừng có thể đi một cái nửa người hẻm nhỏ, một mực thông đến phía sau. Thanh niên nói xong xoay người vào ngõ hẻm. Vạn Phong quay đầu nhìn Trương Nhàn một cái hít sâu một hơi đi theo vào ngõ hẻm. Trương Nhàn hãy cùng ở Vạn Phong sau lưng hơn 10 gạo xa vậy đi vào ngõ hẻm. Ngõ hẻm rất dài, ước chừng có 20 đến 30 mét. Vạn Phong đi theo áo sơ mi hoa vẫn luôn đến Thiên Trăm phía sau. Thiên Trăm hậu viện có thật cao tường viện. Một bên kia công thương ngân hàng hậu viện cũng có thật cao tường viện nhưng là hiển nhiên không có. Trời Trăm tường viện dài. Nơi này cũng chỉ hình thành một cái ước chừng một cái sân bóng rổ lớn nhỏ bỏ trống khu. Trong khu vực còn dài một ít hoang dại cây cối. làm Vạn Phong đi vào cái này bỏ trống khu thời điểm. Áo sơ mi hoa đột nhiên đánh một tiếng huýt sáo, liền gặp mảnh rừng cây kia bên trong lao ra ba người thanh niên. Cái này ba người thanh niên mặc rất lớn, nhiều người không có áo sơ mi hoa như vậy xuất sắc. Người anh em, lại có mua bán tới cửa, áo sơ mi hoa hướng về phía sau lưng Vạn Phong chỉ một cái, tới một cái dê. Béo, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyency.com/chéo-tiouai-nối-cuong-nối-long-tan-tiên-hoa-hệ-thống-này-nhé-hat-tp-tiuyency.com/chéo-tiouai-nối-cuong-nối-long-tan-tiên-hoa-hệ-thống-này-nhé-hat-tp-https://tiuyency.com/chéo-tiouai-nối-long-tan-tiên-hoa-hệ-thống-này-nhé-hat-tp-https://tiuyency.com/chéo-tiouai-nối-long-tan-tiên-hoa-hệ-thống-này-nhé-hat-tp-https://tiuyency.com/chéo-tiouai-nối-long-tan-tiên-hoa-hệ-thống-này-nhé-hat-tp-https://tiuyency.com/chéo-tiouai-nối-long-tan-tiên-hoa-hệ-thống-này-nhé-hat-tp-https://tiuyency.com/chéo-tiouai-nối-long-tan-tiên-hoa-hệ-thống-này-nhé- không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.